Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, trang 76. Hắn cấp người đọc triển lãm chính mình, tàn nhẫn thả đáng sợ, một mặt đến tột cùng là cái dạng gì. Các độc giả cũng đối hắn có loại càng chân thật cảm giác. Nhân thiết như vậy ngược lại sẽ càng dễ dàng làm người buông tâm phòng, khó làm a. Loại này đẳng cấp, Trúc Huyền Nguyệt nghĩ đến, loại này thành tinh người, như thế nào xuống tay đều dễ dàng có hại, ngươi ca đâu? Ngươi ca đâu? Tiểu Bạch ở bên cạnh mắt trông mong nhìn, cái gì ta ca? Chuyện tranh có hay không để ngươi ca cùng Khải Phong là bạn tốt? Không có, Trúc Huyền Nguyệt phiên biến chuyện tranh, Lãnh Khốc vô tình nói, nó nếu là đề ra, ta có thể một chút đều không nhớ rõ. Đúng rồi, cái này Khải Phong tương đối thông minh còn có một chút. Chỉ nhìn một cách đơn thuần chuyện tranh, hoàn toàn nhìn không ra hắn cùng Vô Mặt có Tiểu Bạch theo như lời cái loại này kinh thiên địa quỷ. Thần khiếp hữu nghị, hắn càng như là đối tất cả mọi người đối xử bình đẳng. Cái loại này tương đối bình đẳng bác ái, phi thường phù hợp hắn ôn nhu nam thần nhân thiết. Đối với Vô Mặt, Khải Phong cũng chỉ là giống hắn sở hữu bằng hữu giống nhau đi ở chung. Nếu Trúc Huyền Nguyệt là người đọc, kia nàng xem thời điểm, chỉ sợ cũng chỉ có thể khen thượng như vậy một câu. Liền Vô Mặt loại này khó làm người đều có thể giao thượng bằng hữu, người này thật đúng là tâm địa thiện lương a, nhân tiện nhắc tới. Mà nếu muốn nói thật sự có cái gì bị Khải Phong đặc thù đối đãi người, chỉ sợ cũng chỉ có đã từng bị hắn giả hắc hóa, đã cứu vai chính, bác ái người như vậy một chút tư. Tình sao, lại là một cái người tốt thiết a. Trúc Huyền Nguyệt nói, người xấu một chút bác ái, người tốt một chút ích kỷ. Chuyện tranh trong thế giới vương đạo nhân thiết, người này đem điểm này đồ vật đều chơi thấu, đáng tiếc nàng ca sắp chết còn đem đối phương đương bằng hữu, bất quá. Trúc Huyền Nguyệt nhìn chuyện tranh đột nhiên cười, thân là một cái hải cách đặc quốc tướng quân, còn cùng như vậy nhiều mặt khác quốc gia tướng lãnh vẫn duy trì tốt đẹp bằng hữu quan hệ. Thật không hổ là nhân duyên tốt nhất Khải Phong a, Khải Phong là một cái thực giỏi về giao bằng hữu người, vô luận cái gì tuổi tác, cái gì quốc gia, cái gì giới tính người, đều có thể rất dễ dàng cùng hắn giao thượng bằng hữu, này đều quy công với hắn cái loại này ôn nhu. Cùng phát ra từ nội tâm thiện lương, cùng hắn so sánh với Vô Mặt liền không có như vậy người tốt duyên, hắn không hiểu được cái gì kêu hợp tác. Thích nhất đơn đả độc đấu. Ở quốc gia khác tướng lãnh trong mắt, hắn chỉ sợ đều là ôn thần giống nhau tồn tại. Dưới loại tình huống này, Vô Mặt nào còn có thể kết giao cái gì hắn quốc tướng lãnh? Tới chơi vừa ra cái gì vượt qua quốc gia hữu nghị a, là hắn ca phương diện này không bằng Khải Phong. Sao? Có lẽ đi. Trúc Huyền Nguyệt đem chuyện tranh một ném, bắt đầu làm việc. Sau đó nàng còn không có làm vài phút, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Lão bản, nhìn xem người này, ngươi có gặp qua sao? Nếu gặp qua nói, thỉnh nhất định phải đăng báo cho chúng ta. Cửa có người nói như vậy đến. Trúc Huyền Nguyệt thăm dò nhìn thoáng qua, đứng ở cửa người kia trong tay chính cầm một trương giấy. Cấp cửa Tả Chu xem. Tả Chu chỉ nhìn thoáng qua, liền rất bình tĩnh nói, không quen biết, chưa thấy qua, nhưng mà, Trúc Huyền Nguyệt dùng chính mình 1.0 thị lực, nhạy bén bắt giữ tới rồi kia tờ giấy thượng nội dung. Tìm người thông báo, hơn nữa, chính là nàng đã từng ở tiểu rượu quán phía trước thấy tìm người thông báo, giờ tìm người thông báo. Đứng ở cửa người ăn mặc một thân sở cảnh sát chế phục. Này thân chế phục bồn hẳn là phi thường thẳng, có thể phụ trợ ra xuyên nó người khí thế, nhưng mà quần áo chủ nhân gương mặt kia vô luận thấy thế nào đều càng như là cái học sinh, thời buổi này sở cảnh sát còn chiêu lao động trẻ em tới làm công sao? Trúc Huyền Nguyệt có chút kỳ quái tưởng, cửa người kia tựa hồ cũng không trông chờ chính mình như. Vậy vừa nói, Tả Chu liền nói thẳng hắn gặp qua, hắn thực bình tĩnh thu hồi chính mình trong tay tìm người thông. Báo, sau đó đẩy cửa liền trực tiếp đi đến, a, nghe lên thơm quá, hắn tùy tay kéo qua một phen ghế dựa ngồi xuống, sau đó cầm lấy trên bàn thực đơn, có bơ nùng canh sao? Ta thích nhất uống bơ nùng canh. Người này rốt cuộc ai a? Hiện tại hẳn là đi làm điểm đi. Liền như vậy đem công vụ ném tới một bên. Chính mình lại đây ăn cái gì? Trúc Huyền Nguyệt vì đối phương loại này đáng sợ phản kháng xã xúc tinh thần cấp chấn động. Kết quả, nàng còn không có chấn động xong, liền thấy cái kia vẫn luôn treo ở giữa không trung camera trộm từ bên cạnh lưu lại đây. Này camera, kỳ thật phi thường nhân cách hóa, nó gần nhất như là đã biết Trúc Huyền Nguyệt chuẩn bị vẫn luôn cá mặn đi xuống. Cho nên thường xuyên chính mình bay chơi, tựa như hôm nay. Nó nguyên bản đã ở Trúc Huyền Nguyệt đỉnh đầu phiêu một ngày, Trúc Huyền Nguyệt vốn dĩ đều đã thói quen nó cái dạng này, nhưng mà trước mắt, nó lại đột nhiên có điểm khác động tác, nó giống như là một cái đang ở kiếm ăn tiểu cẩu giống nhau. Bỗng nhiên ở vừa mới ngồi xuống cái kia khách nhân bên người dạo qua một vòng, cái này động tác thực đặc thù, Trúc Huyền Nguyệt vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, nàng nguyên bản không có gì hứng thú. Nhưng là hiện tại lại bớt thời giờ nhìn thoáng qua, cái kia camera đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Loại tình huống này có điểm như là nàng chơi xoái thời điểm. Camera ném xuống Tả Chu. Lại đây quay chụp nàng cảnh tượng giống nhau, chính là đối diện người kia không rất giống là có thể. Nhìn đến camera bộ dáng a, chẳng lẽ nói cái này lớn lên giống cái tiểu thí hài người trên người có cái gì đặc thù địa phương, cho nên hấp dẫn camera nhớ mãi không quên sao? Kia camera bồi hồi thật lâu, rốt cuộc vẫn là một lần nữa phiêu trở về, về tới Tả Chu trên đỉnh đầu. Trúc Huyền Nguyệt tổng cảm thấy nó có điểm lưu luyến, giống như là không ăn đến thứ tốt tiểu cẩu giống nhau. Nàng nguyên bản còn cảm thấy cái kia camera hảo chơi đâu, kết quả đúng lúc này cái kia học sinh bộ dáng cảnh sát điện thoại vang lên. Uy, đối là ta. Hắn nghe xong vài giây lúc sau bỗng nhiên nhìn mắt chính mình trong tay tìm người thông báo, đúng vậy, đang ở từng nhà hỏi. Ngoặc kép, hết chương.